Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, Khẩn Na La hư ảnh. Chỉ cần bà Sa bảo thụ hình thành bà Sa thế giới về sau, cái kia thích văn thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Đối mặt cùng cảnh giới bất kể đối thủ nào, hắn đều muốn có thể đứng ở chỗ bất bại. Đương nhiên, bây giờ thích văn còn không có loại năng lực này. Bà Sa bảo thủ, Diệp Hiên trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bật thốt lên, giống bà Sa bảo thủ loại này pháp tướng tại Thương Lan đại lục trên có thể nói là cực kỳ hiếm thấy. Mà trước mắt thích văn vậy mà có được như thế pháp tướng. Cái này đến để cho Diệp Hiên có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Bất quá đáng tiếc người pháp tướng vẫn chỉ là cây hình. Nếu là tiến hóa đến bà Sa thế giới, ta còn thực sự chưa hẳn có thể làm sao được ngươi. Kinh ngạc thuộc về kinh ngạc, nhưng Diệp Hiên vẫn không có cầm thích văn để vào mắt. Dù sao bây giờ thích văn chỉ là có được bà Sa bảo thụ pháp tướng mà thôi. Thích văn nghe vậy, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ta bà Sa bảo thụ pháp tướng, giết ngươi dư xài. Lúc trước Thích Văn cùng Tiểu Hưu lúc đối chiến, căn bản cũng không có phóng xuất ra pháp tướng lực lượng. Bây giờ vận dụng pháp tướng, cũng làm cho Thích Văn trong lòng tự tin hoàn toàn. Phía sau cây xanh trong nháy mắt lắc lư, bóng cây xanh dâm mát thành ảnh, bóng cây bà Sa, trong hư không, từng đạo hư ảnh thoáng hiện, huyền chuyển nhảy múa, phạt âm từng trận. Hư ảnh bên trong, có nam có nữ, nam tử đầu ngựa thân người, đối với xấu xí, mà nữ tử thì dung nhan rất đẹp, dáng người nổi bật, nữ tử đón gió múa, dáng múa yêu nhiêu kiều mị, câu hồn phách người, nam tử ngửa mặt lên trời hát vang, tiếng ca tuyệt diệu điều hòa nhã, mê hoặc tâm thần con người. Bốn phía yến gia con em vừa thấy được cái này đầy trời hư ảnh, từng cái hai mắt ngốc trệ, ánh mắt tối tăm. Yến đất nhíu mày một cái, thân hình lần nữa lui nhanh, cách thật xa, chỉ là Khẩn Na La hư ảnh mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi làm gì được bản thánh tử sao? Diệp Hiên thấy thế, thần sắc bình tĩnh, khóe miệng nhưng là bôi qua một tia trào phúng. Thích Văn lấy làm kinh hãi. Ngươi vẫn còn biết Khẩn Na La? Tại Thương Lan đại lục bên trên, Thích Môn cũng không được hoan nghênh. Nếu không phải Lưu Ly Thánh Địa cưỡng ép quảng bá, chỉ sợ chưa chắc sẽ có bao nhiêu người sẽ tin phụng ngoại lai Thích Môn nói. Nhưng dù là như thế, Lưu Ly Thánh Địa bên trong vẫn như cũ có không ít người căn bản là không có cầm Thích Môn coi là chuyện to tát. Mà Diệp Hiên thân là Chân Vũ Thánh Địa Thánh Tử, hắn vẫn còn biết Khẩn Na La tên. Cái này khiến Thích Văn cảm thấy rất là giật mình. Khẩn Na La, Thích Môn Thiên Long Bát Bộ một trong, nam tự ý ca, nữ tự ý múa. Khẩn Na La lại không phải cái gì không dậy nổi thần đề, bản thánh tử làm sao không biết? Diệp Hiên khinh thường nói. Thích Văn nghe vậy giận dữ, cười lạnh nói, đã ngươi dám xem thường ta Thích Môn thần đề, vậy liền để ngươi kiến thức một chút Khẩn Na La lợi hại. Âm thanh rơi xuống, ca múa âm thanh bỗng nhiên mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, phốc phốc thổ huyết âm thanh liên tiếp vang lên, nhưng là những yến đó ra con cháu, không chống chịu được Khẩn Na La ca múa, tâm thần đã tan rã, lẫn mất xa xa yến thất. Trong lòng hoảng sợ không thôi, dù là hắn là ích cung cảnh hậu kỳ tu vi, nhưng ở nghe đến mấy cái này ca múa âm thanh về sau, vẫn như cũ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Nhưng Diệp Hiên nhưng là phảng phất giống như không nghe thấy. Thần sắc bình tĩnh nhìn xem Thích Văn, Thích Văn trên mặt nhất thời hiện lên vẻ lúng túng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Hiên vậy mà không nhận Khẩn Na La ca múa ảnh hưởng. Đây hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Ta có được vô thượng thánh thể, đừng nói là Khẩn Na La hư ảnh, coi như chân chính Khẩn Na La đích thân tới đều chưa chắc hữu dụng. Diệp Hiên vốn cho rằng vô thượng thánh thể là gà mờ. nhưng về sau mới phát hiện, vô thượng thánh thể tác dụng là trong lúc vô tình thể hiện. Tựa như hắn hiện tại không sợ Khẩn Na La ca múa đồng dạng. Ngay cả Diệp Hiên trước kia không nhận Vũ Tinh Tinh mị công ảnh hưởng. Cũng là đạo lý giống nhau, để cho ngươi hát cũng sướng, nhảy cũng nhảy, đón lấy giờ đến phiên bản thánh tử xuất thủ. Diệp Hiên nhàn nhạt âm thanh vang lên, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ